Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 488. Xin hỏi tình huống có nghiêm trọng hay không? Lúc này thấy được Mục lão thái thái được các y tá đẩy từ bên trong phòng phẫu thuật ra ngoài. Trực tiếp đi về hướng phòng hồi sức. Trái tim của Hạ Tử Hy lúc này mới xem như hoàn toàn buông xuống được. Cô nhìn sang Mục Cảnh Thiên an ủi. Sức khỏe của bà nội vẫn luôn tốt. Em tin rằng bà nhất định sẽ qua khỏi. Mục Cảnh Thiên gật đầu. Sau đó, bọn họ đều ở trong phòng hồi sức tiếp tục chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng Mục lão thái thái vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Tam thiếu bọn họ chờ khoảng hơn một tiếng đồng hồ cũng nói lời tạm biệt. Mục Cảnh Thiên cùng Hạ Tử Hy sau khi bọn họ rời đi không bao lâu mới rời khỏi bệnh viện. Lúc này, ngoài cổng bệnh viện, Mục Cảnh Thiên cùng Hạ Tử Hy vừa bước ra ngoài. Khi các ký giả vừa nhìn thấy hai người bọn họ bước ra, giống như một trái bom phát nổ, lập tức ùng ùng xông lên. Vây kín cả hai người vào bên trong. Mục Tổng, nghe nói bà nội của ngài té từ cầu thang xuống. Không biết có xảy ra chuyện này hay không? Xin hỏi tình huống có nghiêm trọng hay không? Mục Tổng, xin anh phát biểu vài lời. Mục Tổng, xin hỏi anh cùng Hạ Tiểu Thư cùng nhau xuất hiện. Có phải giống như những gì đã tuyên bố trước đây rằng hai người đã ở bên nhau? Vậy thì thiên kim của tập đoàn Lăng Thị, Lăng Tiêu Vân thì như thế nào? Có phải các người đã chia tay nhau rồi không? Lúc này, có vô số câu hỏi không ngừng dồn dập tấn công bọn họ. Sắc mặt của Mục Cảnh Thiên cũng không tính là tốt đẹp. Chỉ lên tiếng phát biểu đơn giản vài câu. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Đợi đến khi mọi thứ ổn định, tôi tất nhiên sẽ công bố với mọi người. Còn hiện tại xin thứ lỗi không tiếp đãi được. Vừa nói, liền kéo tay Hạ Tử Hy bước về phía cổng lớn. Hạ Tử Hy cũng không phát biểu bất kỳ lời nào. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, khiến cho cô đến hiện tại cũng không có chút tâm tình nào. Đành mặc cho Mục Cảnh Thiên kéo mình rời đi. Bất kể ký giả phỏng vấn như thế nào, cả hai người Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên từ đầu đến cuối đều không phát biểu bất kỳ lời nào. Bọn họ cũng đành bất lực chỉ có thể điên cuồng chụp hình. Nhưng hiện tại, nhìn thấy hai người bọn họ nắm tay nhau, vậy thì không còn gì có thể nghi ngờ nữa. Cho dù không thừa nhận, nhưng sự thật việc hai người bọn họ bên nhau cũng không ai lên tiếng phủ nhận. Nếu không ai lại dưới tình huống như vậy. Nắm tay nhau chứ, Mục Cảnh Thiên cùng Hạ Tử Hy trực tiếp bước lên xe. A Kiệt trực tiếp khởi động xe rời khỏi. Đi được nửa đường, A Kiệt thông qua kính chiếu hậu quan sát Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên. Suy nghĩ một lát liền nói. Mục Tổng, lão phu nhân cát nhân thiên tướng. Nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. A Kiệt nói ra câu nói này. Mục Cảnh Thiên cũng không hoàn toàn để ý đến. Cách chương.